Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 91, đấu cổ. Cái kia tới lui như điện phi cổ, để cho đối diện năm người thần sắc hãn hữu nghiêm túc. Trong mắt của ta, như vậy sâu trùng là đáng sợ, nếu như nó còn thân giấu kịch độc lời nói, càng là đáng sợ. Bởi vì nhân tốc độ né tránh căn bản so ra kém này con trùng tốc độ phi hành. Nhưng này năm nhân cũng chỉ là sắc mặt nghiêm túc một ít, nhưng không thấy nhiều lắm kinh hoàng. Sau một khắc, một người trong đó lại ném ra một món nhi món đồ. Món đồ sau khi rơi xuống đất, ta chỉ nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng kêu to. Thanh âm này ta quá không thể quen thuộc hơn. Bởi vì khi còn bé ở nông thôn, cơ hồ hàng đêm cũng có thể nghe bọn họ kêu to. Nằm trên đất là một cái con cóc ghẻ. Con cóc ghẻ này bất quá quả đấm lớn nhỏ. Trên người hoa văn rất thần kỳ. Năm cái véo ba chung một chỗ. Nhìn màu sắc rất phong phú dáng vẻ. Đã thoát khỏi con cóc ghẻ cho đen cấp thấp thú vị. Là chỉ con cóc trung quý tộc. Nếu không phải trên người nó khanh khanh sách tay vướng mắc, ta sẽ cho là nó đã thăng cấp đến con ếch loại tầng thứ. Này dài dòng năm người tổ thả ra con cóc ghẻ sau này. Trong đó hai người bắt đầu nhắm mắt lại. Trong miệng nói lẩm bẩm, một bộ rất cố hết sức dáng vẻ. Mà ba người khác là bắt đầu thâm tình giải thích. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ta đây con cóc cổ chuyên khắc hết thảy phi cổ. Cái gì sâu trùng có thể thoát khỏi con cóc? Ha ha ha, nếu không trong đồng ruộng hoa màu sớm bị hại trùng ăn sạch. Này con cóc cổ cổ tổ có thể có bách năm lịch sử. Đây đã là rất nhiều đời con cháu. Vô cùng lợi hại. Hơn nữa, chúng ta dụng ý niệm khống cổ. Đây chính là linh hoạt rất a. Ân, niên đại đó không có anh Đào Tiểu Viên. Nhưng ta nghĩ, nếu như anh Đào Tiểu Viên tại chỗ lời nói, đối mặt này giải thích tổ ba người, nhất định sẽ làm ra cái kia kinh điển sạm mặt lại biểu tình. Mặc dù mấy người kia làm cho người ta cảm giác có chút tán gẫu, nhưng là bọn họ cổ thuật xác thực không hàm hồ. Cái kia con cóc cổ lóe sáng đăng tràng sau này, tả bật bên phải nhảy, một đầu dài lưỡi thỉnh thoảng đưa ra, mới tốc độ, căn bản không phải mắt thường có thể bắt. Trong mắt của ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy kia con cóc ngoác miệng ra hợp lại. Và giải thích tổ ba người tương phản thành thú. Chỉ là phi thường tình cơ thời điểm, nhìn gặp một lần nó đem đầu lưỡi lùi về. Có lẽ là khắc tinh tương khắc. Từ cái kia quý tộc con cóc đi ra sau này, kia phi trùng liền trù trừ không dám đến gần năm người kia. Ở lăng như tuyết dưới sự thúc giục, miễn cưỡng đến gần năm người, cũng bị cái kia con cóc ép tả hữu tung bay. Nhiều lần, thiếu chút nữa bị con cóc một đầu dài lưỡi cuốn vào trong miệng. Ha ha, nếu như cái này phi cổ chính là ngươi vốn tên là cổ. Như vậy các ngươi tốt nhất đi theo chúng ta đi thôi, đúng vậy. Chúng ta còn có càng người lợi hại. Thật là, chính là loại tiểu nhân vật này tại sao phải chúng ta xuất thủ. Giải thích tổ ba người cực kỳ đắc ý. Đang khi nói chuyện rất nhiều ý uy hiếp. Ở một bên Cao Ninh lật một cái xem thường. Nhỏ giọng nói đến. Ngu si, nếu như ta lời nói. Khẳng định thừa dịp bây giờ thả ra cổ trùng ép chế địch nhân. Lăng như tiết đối diện với mấy cái. Này nhân uy hiếp lời nói. Chẳng qua là thở dài một tiếng. Từ ngoài miệng gỡ xuống kia phiến không biết tên lá cây. Tay vừa lộn thu hồi đi. Sau đó cởi ra đầu nàng khăn. Sau đó ta nhìn thấy khăn trùm đầu bên dưới. Là như tiết bàn phát. Này bàn phát biên tinh xảo. Để cho nguyên bản là quốc sắc thiên hương như tiết nhìn càng là nữ nhân vị mười phần. Ta xem. Tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Thủ cũng không nhịn được nắm chặt. Chẳng lẽ như tiết chuẩn bị sắc dụ dài dòng năm người tổ. Cũng đang lúc này, Tuệ Căn Nhi hanh hanh tức tức tỉnh lại. Bất mãn lẩm bẩm đến. Anh, người bóp ngạch cái mông đản làm cái gì liệt. Ta mặt đỏ lên, vốn là ta một mực cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi. Mới vừa rồi vừa căng thẳng, tay nắm chặt lại, lại xoa bóp tiểu tử này cái mông đản nhi. Ta cũng không biết, ta chỉ được cố làm nghiêm túc nói đến. Không có gì, sợ ngươi bất tỉnh quá mức. Ngươi tiếp tục bất tỉnh đến đi. Tuệ Căn Nhi nhu thuận ân một tiếng. Rốt cuộc lại nằm ở ta trên lưng ngủ mất. Xem ra triệu hoán kim cương pháp tướng quả thật làm cho đứa nhỏ này mệt mỏi cực kỳ. Cái kia phi cổ mất đi như tuyết chỉ huy. Kết quả liền tương đối bi kịch. Rốt cục thì bị cái kia đại cắp mô thoáng cái cuốn vào trong miệng. Cái kia con cóc đắc ý kêu to mấy tiếng. Sau đó lại hướng chúng ta bên này bật tới. Cái này con cóc có kịch độc. Hơn nữa còn sẽ phún đồ nọc độc. Các ngươi theo chúng ta đi đi, khăn trùm đầu ca. Dương Dương đắc ý nói chuyện. Mà như tuyết căn bản không để ý tới dài dòng 5 người tổ. Cũng không để ý không đáng tin cậy ta cùng Tuệ Căn Nhi. Mà là từ trên đầu rút ra một cây cái thoa. Một cái đen nhánh ánh sáng bím tóc liền rơi xuống. Lay động không dứt. Ta lần đầu tiên thấy như tiết thời điểm. Liền thán phục nàng tóc dài tới eo. Nhìn phong tình vạn chủng. Không nghĩ tới bệnh thành đuôi sam sau này cũng đẹp như thế. Chẳng qua là ta tinh mắt nhìn thấy điều này thật dài đuôi sam mũi nhọn thượng trói một cái thật mong. Hàn quang bắn ra bốn phía tiểu đao phiến. Như tiết về phía trước bước ra một bước. Ta chỉ trông nhà đầu nàng hất một cái. Cái kia bím tóc hãy cùng roi tựa như quơ múa đi ra ngoài. Kia phiến sáng lấp lóa đao phiến đúng lúc vạch qua cái kia con cóc. Thần kỳ sự tình phát sinh. Cái kia con cóc lại ngã xuống đất. Liền không nhúc nhích. Biện tử công. Đây là thanh triều lúc tương đối lưu hành một loại công pháp. Luyện đến chỗ cao thâm. Đuôi sam như roi một loại sắc bén. Ta không nghĩ tới như tuyết cũng sẽ ngón này. Chỉ bất quá ta rất nghi ngờ. Cái này con cóc vết thương rõ ràng sẽ không thâm. Vì sao như vậy thì ngã xuống đất không nổi. Nhìn ngỏm củ tỏi. Lúc này, như tuyết đã thu hồi nàng đuôi sam. Rất tuấn tú đem roi ngậm ở miệng. Ta không thể hy vọng nào nàng cho ta giải nói cái gì. Nhưng là ta có dài dòng 5 người tổ A. Quả nhiên, một người trong đó nói đến. Đầu phát cổ, ở thuốc dẫn dưới sự kích thích, căn căn sợi tóc cũng có chứa kịch độc, phối hợp biện tử công sử dụng, không trách ở thanh triều thời điểm đầu phát cổ sẽ như vậy hưng thịnh, ừ. Này đầu phát cổ thật khó luyện thành, cô gái này thân phận gì, lại có đầu phát cổ, ta có nghe nói, lăng như tuyết, hình như là Nguyệt Yển miêu trại cổ nữ, nhưng là bạch miêu trại cổ nữ có cái gì đáng sợ. Bọn họ lại bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra thảo luận. Nhưng là trên tay lại không có nhàn rỗi. Lần này 5 người mỗi người xuất ra một cái bao bố. Một người trong đó phách lối nói đến. Có bản lãnh liền địch quá chúng ta từ nhỏ ân cần săn sóc bản mệnh cổ đi. 5 người đủ thả bàn. Mệnh cổ, xem ra này đầu phát cổ đã sâu sắc kích thích đến bọn họ. Thật ra thì đến lượt ta đối mặt quỷ dị này đầu phát cổ. Cũng có thể như vậy như lâm đại địch đi. Vốn là tiên pháp cũng đã khoảng cách xa khống tràng. Cùng quỷ thần khó lường phương hướng đả kích mà nổi tiếng. Như tiết phát sao có một cây dao nhỏ. Chỉ cần bị tiểu đao kia hoa mở một cái lỗ nhỏ. Lại bị kịch độc sợi tóc quét qua kết quả kia. Liền tham khảo trên đất cái kia quý tộc con cóc ghẻ đi. Đối mặt 5 người xuất ra túi vải, Cao Ninh sắc mặt biến hóa biến đổi, thấp giọng nói đến, bộ đội bí mật bản mệnh cổ, cũng là một loại kịch độc phi kiến, bản thân cũng rất cứng rắn, hơn nữa cơ hồ thứ gì cũng phải chiếm đoạt, mặc trên người một tầng phòng vệ y cũng phải bị những thứ này phi kiến cho nuốt sạch. Một cái hoặc là không có gì, nhưng là một đám lời nói. Cao Ninh rõ ràng chính là đang nhắc nhở Lăng Như Tuyết. Mà ta lại nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là làm bộ đội bí mật đồng loạt ra tay. Một đám phô thiên cái địa phi kiến, vật như vậy đã có thể thuộc về với đại quy mô vũ khí sinh vật phạm vi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa như tiết đối phó được những thứ này phi kiến sao? Phải biết, thành đoàn con kiến ở côn trùng chung cơ hồ không có khắc tinh. Như tuyết cắn đuôi sam, trước sau như một bình tĩnh. Từ trên mặt nàng kháng đến biểu tình gì biến hóa. Đến lúc đó đối diện 5 người kia đã xé ra cái kia màu đen túi tiền. Làm túi tiền vừa bị xé ra. Từng con kiến liền bay ra ngoài. Rất nhanh, Ở nơi này năm người trước người tụ tập thành một đóa nho nhỏ trùng vân. Ta sơ lược nhìn một chút, mỗi một đóa trùng vân đại khái đều có 200-300 con cái gọi là phi kiến. Những thứ này con kiến đơn độc đến xem, đầu đã coi như là rất lớn, sợ có người nửa ngón tay út lớn như vậy. Trên người có trong suốt cánh, toàn thân là đỏ đen xen nhau hoa văn. Vậy đối với so với thân hình, to lớn có chút khen khẩu khí, chứng minh Cao Ninh lời muốn nói không giả. Ta không hiểu bản mệnh cổ cùng như vậy cổ khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là năm người này chỉ huy này chất phi kiến lộ ra không tốn sức chút nào dáng vẻ. So với mới vừa rồi chỉ huy quý tộc con cóc dễ dàng nhiều. Đám kia phi kiến ở năm người dưới sự chỉ huy, bắt đầu tản ra. Tuy nói mỗi một người số lượng không nhiều, nhưng là năm người cộng lại, sợ cũng có hơn 1000 con dáng vẻ. Cộng thêm bản thân đầu không nhỏ, này tản ra khai chiều đến chúng ta bay tới, lại có một loại phô thiên cái địa, chúng ta căn bản vô lực chạy trốn cảm giác. Trong lúc này, Lăng Như Tuyết chỉ làm một chuyện, đó chính là ném một cái ống trúc nhỏ cho chúng ta. Nói một câu, nhanh, đưa cái này thuốc bột bao phủ toàn thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.